toàn chức nghệ thuật gia. Chương 688, chủ tịch hội đồng quản trị điên rồi. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia cha tìm, Tinh Mang, chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, Lâm Nguyên đứng ở cửa gõ xuống môn, bên trong truyền tới một đạo hơi lộ ra nặng nề thanh âm. Mời vào, Lâm Nguyên đẩy cửa vào. Phòng làm việc cạnh trên ghế salon ngồi một tên vóc người trung đẳng nam nhân, người này chính là Tinh Mang chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa. Lý Tụng Hoa tuổi tác nếu so với lão Chu hơi lớn hơn nhiều chút, vóc người trung đẳng, hắn cảm xúc đến quy phạm màu đen râu, ánh mắt nhìn tựa như ôn hòa nho nhã, hết lần này tới lần khác lại cho nhân một loại không giận tự uy cảm giác. Chủ tịch hội đồng quản trị tốt, Lâm Nguyên lễ phép chào hỏi, không cần khách khí tùy tiện ngồi, Lý Tụng Hoa tao nhã lịch sự nói. Nghe nói ngươi thích uống trà, mở miệng đồng thời, vị này Tinh Mang chủ tịch hội đồng quản trị đã cho Lâm Nguyên cùng mình cắt rót một chén trà. Thử một chút, được, mùi trà trong tràn ngập, Lâm Nguyên ngồi vào Lý Tụng Hoa đối diện, nhẹ nhẹ uống một hớp trà, nhiệt độ vừa vặn. Uống thật là ngon sao? Tạm được, không khí trầm mặc một chút, tiếp tục uống trà, uống xong một ly trà, Lý Tụng Hoa lên tiếng lần nữa. Thực ra ngươi không tìm ta cũng sẽ tìm ngươi trò chuyện một chút. Cổ phần ngươi đã đón nhận, có cân nhắc sau này tham gia công ty hội đồng quản trị nghị sao? Ta có thể tìm nhân thay ta tham gia sao? Người khác không được, lời nói của ngươi, có thể. Cảm ơn, nói hết rồi không cần khách khí, coi Tinh Mang là thành nhà mình là được, muốn ở công ty lưu cầu liền lưu cầu, muốn đi ra ngoài chơi đùa liền mênh mông công phu, công ty đối với nhân tài là có ưu đãi, chúng ta là nhân tính hóa quản lý. Lâm Nguyên gật đầu, Lý Tụng Hoa tựa hồ đối với tiện ngư trầm mặc ít nói có nghe thấy, sẽ không để ý. Sau này nếu như có cái gì liên quan tới công ty tương lai phương hướng phát triển bên trên đề nghị, ngươi có thể thông qua hội đồng quản trị nghị lên tiếng, cũng có thể trực tiếp theo ta mặt đối mặt trao đổi. Được, hôm nay ngươi tới là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Lâm Nguyên nói, ngươi biết Sở Cuồng sao? Lý Tụng Hoa cười, nam tiện ngư Bắc Sở Cuồng, đối phương là với ngươi cùng nổi danh nhân vật, ta đương nhiên biết, ta còn biết các ngươi quan hệ không cạn, Tây Du Ký, phim truyền hình Hoa Lạc Tinh Mang cũng là bởi vì ngươi và hắn quan hệ, thế nào đột nhiên đề lên Sở Cuồng. Lâm Nguyên không có trả lời ngay, hắn vốn là nghĩ thấu lộ bóng dáng cái thân phận này, nhưng đối với Tinh Mang mà nói, Sở Cuồng tầm quan trọng rõ ràng cao hơn. Bởi vì Sở Cuồng tác phẩm bản quyền là công ty phi thường yêu cầu. Dù sao bây giờ Tinh Mang giải trí đang hướng về giới điện ảnh và truyền hình phát triển. Lý Tụng Hoa cũng không thúc giục, đổi ngọn đèn nước nóng, tiếp tục cho Lâm Nguyên châm trà, thủ pháp chuyên nghiệp trình độ so với lão Chu mạnh hơn nhiều. Ta chính là Sở Cuồng. Nhìn Lý Tụng Hoa kinh nghiệm già dặn châm trà, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Liêu liêu liêu, nước trà tự hồ khẩu rơi vào ly trà, ngoại trừ lưu động nước trà, hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh. Lý Tụng Hoa tay tại bán không đình trệ, biểu tình viết đầy mờ mịt. Tích tí tách chung, bán không rủ xuống nước trà đã rót đầy ly trà, rồi sau đó đại phạm vi tràn ra. Hiện lên một vệt lục sắc nước trà, làm ướt chỉnh cái bàn, cũng nhanh chóng hướng bốn phía biên giác lan tràn đi. Có sương mù tức bay lên ở Lâm Nguyên cùng Lý Tụng Hoa giữa. À, Lý Tụng Hoa cảnh giác liền vội vàng để bình trà xuống. Lâm Nguyên là nhanh rời đi hai chân, rút ra khăn giấy hút khô trên bàn lượng nước. Góc truyện audio.com, ngừng hình ảnh, rốt cuộc lần nữa hoạt bát đứng lên. Hai người ai cũng không nói gì, cho đến đem bàn dọn dẹp sạch sẽ, Lý Tụng Hoa mới ngữ điệu có chút run rẩy lần nữa hỏi một câu. Người vừa mới nói cái gì? Ta tốt giống như không có nghe rõ. Ta chính là Sở Cuồng. Lâm Nguyên lặp lại mình nói ngữ, cuối cùng vẫn lựa chọn đem Sở Cuồng lá bài này vứt ra. Bởi vì Lâm Nguyên biết, so sánh với bóng dáng, Sở Cuồng sau này cùng Tinh Mang đồng thời xuất hiện chắc chắn sẽ không thiếu. Bá, hình ảnh lại lần nữa ngừng. Ngay sau đó, Lý Tụng Hoa từ chỗ ngồi trước đứng lên. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tụng Hoa, ánh mắt giao hội giữa, Lý Tụng Hoa bỗng nhiên hoạt động một chút với hóng gió tựa như. Ngồi lâu rồi chân có chút chua, Lâm Nguyên cầm bình trà lên, cho Lý Tụng Hoa cũng rót một ly. Ngươi là Sở Cuồng, Lý Tụng Hoa nhìn Lâm Nguyên động tác khóe miệng co giật đến mở miệng. Ngươi không phải tiện ngư sao? Hai người có mâu thuẫn gì sao? Một tiếng, Lý Tụng Hoa đặt mông ngồi xuống ghế, mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Hắn thật rất muốn giả bộ chấn định nhiều chút, nhưng này ba thật giống như trang bị điểm thất bại. Lý Tụng Hoa ngửa bài, hắn không bao giờ nữa che giấu chính mình khiếp sợ. Hô hấp dồn dập gian, Lý Tụng Hoa cứ như vậy trực câu câu chành lên trước mắt Lâm Nguyên, hai mắt dâng lên sáng chói diễm hỏa. Có thể bảo mật sao? Dĩ nhiên, nhưng tại sao ngươi sẽ nói cho ta biết? Có đi có lại, Lâm Nguyên không có lòe loẹt lý do, cứ như vậy đơn giản một câu nói. Hắn nghĩ cặn kẽ quá, vẻn vẹn cùng chủ tịch hội đồng quản trị tiết lộ tin tức này lời nói, chỗ tốt xa lớn xa hơn chỗ xấu. Có đi có lại, Lý Tụng Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Hắn chỉ là ở sâu trong nội tâm bản năng run rẩy. Tiện ngư chính là sở cuồng. Tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh như vậy đập xuống, trực tiếp đem kiến thức rộng Lý Tụng Hoa đập mộng ép. Mộng bức sau đó, Lý Tụng Hoa mừng như điên, hưng phấn vét sạch toàn thân hắn mỗi một tế bào. Trước mắt Lâm Nguyên, phảng phất đã không chỉ là một người, mà là một cái lòe lòe phát quang mỏ vàng. Vì lôi kéo tiện ngư, hắn bỏ ra 10 cổ phần, coi như thế nào đi nữa có quyết đoán, Lý Tụng Hoa cũng cuối cùng là có chút thương tiếc. Nhưng giờ phút này, Lý Tụng Hoa lại cũng không có mảy may thương tiếc. Một trận âm sai dương thắp 10 cổ phần, hắn Lý Tụng Hoa vì tinh mang bắt lại, không chỉ là một cái tiện ngư còn có một cái sở cuồng. Nam tiện ngư bắc sở cuồng, để cho Trung Châu kiêng kỵ hai cái lĩnh vực thiên tài, lại là cùng một người, hơn nữa bây giờ là tinh mang nhân. Tin tức này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ Lam Tinh đều phải oanh động. Mà giờ khắc này, Lý Tụng Hoa hôm nay lại là một người kết kết thật thật chịu đựng xuống phần này oanh động, cũng khó trách hắn sẽ thất thố như vậy rồi. Vô luận Lâm Nguyên là tiện ngư hay lại là sở cuồng, Lý Tụng Hoa đối người này coi trọng đều là chưa từng có trong lịch sử. Mà khi hai cái này lĩnh vực thiên tài lại là cùng một người, Lý Tụng Hoa đối Lâm Nguyên cái nhìn, đã không chỉ là coi trọng đơn giản như vậy. Vâng, giờ khắc này, Lâm Nguyên ở nội tâm của Lý Tụng Hoa tầm quan trọng đã cao hơn một cái cắt. Sau này tinh mang ai cũng có thể mất đi, duy chỉ có Lâm Nguyên, hắn phải vững vàng ôm chặt. Vui mừng, sợ, hai loại hoàn toàn không đồng tình tự xuất hiện ở Lý Tụng Hoa đáy lòng. Vui mừng là mình gắng sức đánh một trận, dùng một trận kinh thiên đánh cực giành được tiện ngư tâm. Sợ là, gocchuyenaudio.com, nếu như không có chàng này đánh cực tinh mang chưa chắc có thể tóm chặt lấy tiện ngư tâm. Càng không thể nào để cho tiện ngư thừa nhận hắn ẩn núp một cái khác kinh khủng thân phận. Lý Tụng Hoa không có hoài nghi, loại chuyện này cũng không cần phải hoài nghi. Đâm một cái liền phá lời nói dối là không có chút ý nghĩa nào, tiện ngư không có lý do đối với chuyện như thế này mặt nói dối. Có lẽ chính mình cái kia xa không thể chạm mộng có hy vọng thực hiện. Tiện ngư thêm sở cuồng ý nào đó mà nói là vô địch hình người bung nguyên tử. Uống chén thứ hai mới phát hiện cái này trà mùi vị thật không tệ. Lâm Nguyên không có đi quan sát Lý Tụng Hoa phản ứng mà là bưng lên chén thứ hai trà uống, sau đó mở miệng đánh giá một cái câu. Uống xong trà, Lâm Nguyên thấy Lý Tụng Hoa lục tung lấy ra một nhóm bất đồng phẩm loại lá trà chất ở trên bàn làm việc. Cho người hết, có phải hay không là không tốt lắm, không việc gì, công ty đối nhân tài là có yêu đãi, huống chi ta đối lá trà không có hứng thú. Mấy phút sau, Lâm Nguyên ôm tràn đầy lá trà hồi chính mình phòng làm việc. Bên cạnh, có chuẩn bị tìm Lý Tụng Hoa mấy cái cao tầng thấy Lâm Nguyên ôm tràn đầy lá trà đi ra chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc với nhau đi ngang qua lúc lẫn nhau gật đầu hỏi thăm. Chờ Lâm Nguyên đi xa cao tầng môn ánh mắt đồng thời trở nên quỷ dị. Đó là tiện ngư chứ, hắn thế nào lấy đi nhiều như vậy lá trà, chủ tịch hội đồng quản trị bị đánh cướp rồi hả, chủ tịch hội đồng quản trị không phải coi trà như mạng sao. Thật giống như liền chủ tịch hội đồng quản trị cất giấu vật quý giá ẩn giấu đều bị hắn ôm đi. Hắn trộm chứ, chủ tịch hội đồng quản trị không ở phòng làm việc, muốn ở phòng làm việc lời nói chủ tịch hội đồng quản trị bệnh tim không phải phạm vào. Mấy cái cao tầng thảo luận gian tiến vào Lý Tụng Hoa phòng làm việc, sau đó biểu tình đồng thời đông đặc. Chỉ thấy Lý Tụng Hoa chính ở bên trong phòng làm việc cú sốc muôn uốc. Điên rồi, bởi vì lá trà đều bị tiện ngư đánh cướp đi. Chủ tịch hội đồng quản trị, có cao tầng do dự mở miệng, Lý Tụng Hoa thân hình dừng lại khụ một cái ánh mắt sâu xa nói. Quên các ngươi vừa mới thấy hết thảy. Tốt, mấy cái cao tầng đồng thời nuốt nước miếng một cái. Vừa mới tiện ngư, há, hắn thích uống trà ta liền đem lá trà đưa hắn, lão vương. Ây, một người trong đó cao tầng ứng tiếng. Lý Tụng Hoa nói, ta nhớ được ngươi tốt lắm giống như có không xuất bản nữa trà một mực ẩn tàng, quay đầu cho tiện ngư đưa qua. Lão vương, chủ tịch hội đồng quản trị thật điên rồi. PS, trạng thái không tốt canh. 2, hẳn rất vãn, đề cử có vẻ cô tốt lắm, gần 200 độc giả nhưng vẫn bồi hồi ở hạng tư, 50. Hít qua đầu tháng có phiếu mọi âm quang cho mình một chút. Cảm tạ, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.